nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 29, sụp văn 011%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này thì đúng là chẳng thể phân cao thấp. Được rồi, Lâm Táp Táp nói, ta theo dõi huynh là lỗi của ta. Nhưng huynh suýt giết ta đấy nhé. Ta phản kháng là để tự vệ. Chẳng phải chính ta cũng giúp huynh giành lại quyền kiểm soát thân thể từ tay nghiệp sát sao? Như thế tính ra là huề rồi. Đúng không? Làm sao mà huề? Hạ Lan Lăng vẫn không chịu nhường. Lúc này hắn không chỉ đau ở ngực, mà cả eo lẫn má đều âm ỉ. Giống như bị ai đó đá mấy cú rồi còn bị tát vài cái lúc đang hôn mê. Nhìn vết giày in trên gầu áo, Hạ Lan Lăng còn gì không hiểu. Hắn chống tay ngồi dậy một cách chậm rãi, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Chẳng lẽ ta nên cảm ơn muội, vì lúc ta hôn mê muội không nhân cơ hội giết luôn. Lâm Táp Táp quả thực đã cứu hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Nàng cứu người mà trong lòng vẫn mang hận, vừa đấm vừa đá, đúng là căm ghét hắn tận xương tủy. Lâm Táp Táp hơi hối hận vì lúc nãy ra tay quá nặng, có chút chột dạ quay mặt đi, nhưng lại bị Hạ Lan Lăng túm cằm kéo lại. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt đẹp của người đàn ông tối sầm và lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ mở, nhắc nhở nàng, muội có phải còn quên mất một chuyện, là muội vừa mới biết bí mật lớn nhất của ta. Cứu ta. Hắn nghiêng người áp sát về phía Lâm Táp Táp, cúi đầu, hàng mi dài che khuất ánh mắt, giọng điệu chậm rãi nửa thật nửa đùa. Muội không sợ ta giết muội để diệt khẩu sao? Dáng vẻ hiện tại của hắn tựa như kẻ điên cuồng, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt giết người. Lâm Táp Táp bị Hạ Lan Lăng dọa đến tim đập thình thịch, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, ánh nhìn run rẩy. Lăng ca ca, nàng cắn chặt môi, cố kìm nén thân thể đang run lên, cặp mắt to long lanh nước, thoáng chút đáng thương, tay nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay hắn, yếu ớt mà hỏi, ca ca thật sự nỡ hạ sát ta sao? Chưa kịp để Hạ Lan Lăng đáp lời, nàng đã nhanh tay lén lút trượt tay xuống, luồn vào tay áo hắn mà nghịch ngợm. Hắn khẽ giật mình, giây tiếp theo, tay áo liền bị vén lên. Lâm Táp Táp không nhịn được bật cười, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng ngời tràn ý đùa giỡn. Ca ca thật xem ta là kẻ ngốc sao? Lăng ca ca, huy xem đây là gì? Hạ Lan Lăng cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy nơi cổ tay mình bị quấn lấy bởi một sợi xích trong suốt như pha lê, gần như hòa vào không khí, nếu không phải bị chạm vào mới hiện hình. Thoạt nhìn qua quả thật giống như cổ tay trống rỗng, chẳng đeo gì. Đây là phược ma liên đấy. Lâm Táp Táp khẽ lắc cổ tay phải, nơi cổ tay xuất hiện ánh sáng lấp lánh của đồ hình cá chép, rất nhanh cũng hiện ra một sợi xích mờ mờ trong suốt. Nàng mỉm cười giải thích, ta là vương liên, còn huynh là nô liên. Nếu huynh dám thương tổn ta, nô liên sẽ tự động siết chặt, dẫn động thiên lôi giáng phạt, nhẹ thì phế một tay, nặng e là khó giữ được tính mạng. Ánh mắt Hạ Lan Lăng trầm xuống, muội muốn khống chế ta, lời ấy chớ nên nói khó nghe như vậy, ta cũng chỉ là muốn giữ mạng mà thôi. Lâm Táp Táp làm bộ làm tịch ngoan ngoãn giúp hắn chỉnh lại vạt áo, dịu giọng nói, Lăng ca ca cứ yên tâm, chỉ cần ca ca không động sát tâm với ta, ta tuyệt đối sẽ không dùng phược ma liên ép buộc người. Hơn nữa, sợi xích này còn có thể truyền âm cách không? Dù có xa nhưng ngàn dặm, chỉ cần còn mang theo, hai ta vẫn có thể nói chuyện cùng nhau. Như vậy, ca ca sẽ không vì tưởng nhớ ta mà ăn không ngon ngủ không yên nữa rồi. Hạ Lan Lăng khẽ cười một tiếng, ý cười đầy giễu cợt. Vậy ta thật sự nên cảm tạ muội rồi. Lâm Táp Táp giả vờ như không nhận ra sự trào phúng trong lời hắn, ngoan ngoãn giúp hắn kéo tay áo xuống che đi sợi xích, dịu dàng nói, Không cần cảm tạ đâu. Táp Táp là người thích ca ca nhất mà. Sợi phược ma liên này vốn không phải pháp khí của tiên môn. Truy về nguồn gốc, nó hẳn nên thuộc về yêu ma giới. Công dụng là trói buộc chứ chẳng phải để giết chóc. Là pháp khí mà ma tu đại năng dùng để chế ngự thủ hạ. Lâm Táp Táp vốn là tình cờ nhặt được. Ban đầu, nàng vốn định dùng để đối phó với Phong Khởi. Chẳng ngờ lại trói được Hạ Lan Lăng. Mà dù có thể khống chế được hắn, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng chẳng dám dễ dàng sử dụng. Dẫu sao, người này với chính bản thân mình còn có thể hạ thủ tàn nhẫn như thế. Nàng thật sự sợ có một ngày hắn nổi điên, chẳng tiếc gì mà tự chặt tay mình. Trời đêm dần dần tối mịt, hai người cũng im lặng chẳng nói thêm lời nào. Hạ Lan Lăng cúi đầu liếc mắt nhìn phược ma liên trên cổ tay. Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua dây xích vô hình. Khóe môi chợt lướt qua một tia cười giễu lạnh lùng. Lâm Táp Táp không phát hiện điều ấy. Nàng vẫn ngồi xổm một bên. Ngửa đầu nhìn trời. Chân mày nhíu chặt như đang chìm trong suy tư. Một lúc sau, nàng chợt đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn. Nhẹ giọng hỏi. Lăng ca ca, khi nghiệp sát đoạt thân người, huynh vẫn còn giữ được thần trí sao? Nàng hơi ngập ngừng, rồi chần chừ nói tiếp. Vừa rồi, ta dường như nghe thấy nghiệp sát đang triệu hoán câu tương. Dùng từ ngu nô nữa chứ? Chẳng lẽ ta nghe lầm ư? Dù nghiệp sát là thiên ma chí tôn, nhưng câu tương cũng là thượng cổ hung thú. Hiện giờ còn là ma giới tôn vương. Sao có thể là nô lệ của hắn được? Hạ Lan Lăng đang nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt đã hồi phục đôi chút nhờ nghiệp sát đã bị trấn áp. Ngữ khí thản nhiên đáp lại. Câu tương là tọa kỵ của nghiệp sát. Cái gì cơ? Lâm Táp Táp nghẹn họng. Kinh ngạc vô cùng. Chưa kịp nàng hỏi thêm, thì kết giới phía trên Vân Ẩn Tông liền dao động như mặt nước gợn sóng. Ngay lúc đó, phong linh truy ma cùng lúc đồng thanh vang lên, toàn bộ Vân Ẩn Tông ngập trong tiếng chuông đinh đang dồn dập. Cốp, cốp, có trưởng lão đang leo lên cao tháp, nặng nề gõ vang chuông cảnh báo. Lâm Táp Táp giật mình run lên, cảnh tượng trong sách dường như đã bắt đầu trùng khớp với hiện thực. Chỉ là khác biệt ở chỗ, trong chuyện nàng tỉnh dậy bởi tiếng chuông gió, còn giờ đây, nàng lại đang ở Hàn Băng Lâm cùng Hạ Lan Lăng, tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Cách chương.